Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 169, tế tự. Trình Thanh Hàn một đoàn người lại tại Thanh Bình trấn đợi 10 ngày. Tại đây trong vòng 10 ngày, bọn hắn trừ tu luyện điều tức, mang Trình Tư Viễn chung quanh đi đi dạo một chút ở ngoài, liền không tiếp tục đi tìm hỏi về Minh Hải sự tình, cũng không có đề cập ra biển sự tình. 10 ngày sau, sáng sớm, thiên còn chưa sáng choang, đông phương vừa mới lộ ra ngân bạch sắc thời điểm, Thanh Bình trấn người liền nhao nhao y phục chỉnh tề, từ trong nhà đi tới. Trưởng trấn so với bọn hắn sớm hơn, từ lúc trước một đêm hắn sẽ không có ngủ, một mực tại lầu một tổ tông linh vị bài trước quỳ, nói thầm kinh văn. Lúc này, nhìn lấy trưởng trấn tại hắn hai đứa con trai nâng đỡ hướng phía Thanh Bình trấn đi ra ngoài, Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Hoàng Đệ Thanh liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, cùng đi theo đi ra ngoài. Tất cả mọi người đi trước phương hướng đều là tại Thanh Bình trấn mặt đông. Trình Thanh Hàn một đoàn người chạy tới thời điểm, cố ý tiến vào cái kia đống nhà gỗ tử. Linh Khê cùng cái kia 20 cái hài tử đều không có ở đây. Theo đoàn người hướng phía mặt đông một mực hành tẩu gần 10 dặm. Mặt trời chói chang thăng trước thời điểm, chỉ thấy đường ven biển bên trên, dĩ nhiên vòng vây 6-7 người. Nhìn lấy Thanh Bình trấn người hội tụ vào một chỗ, Trình Thanh Hàn liền hiểu được. 6-7 người đại biểu lấy phụ cận nơi đây 6 cái thôn trấn. Cái kia 20 cái hài tử, cần phải là tới từ ở cái này 6 cái thôn trấn. Trình Thanh Hàn quét nhìn liếc mắt tất cả mọi người. Những người này mỗi một người đều trầm mặc, từng cái sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Thậm chí có những người này đã mặt lộ vẻ sợ hãi. Tại đây những người này phía trước nhất, tồn tại một con thuyền thuyền gỗ. Trên thuyền gỗ, Linh Khê như trước quần áo cái kia thân trường bào màu trắng. Tại bên cạnh nàng, cái kia 20 cái hài tử, từng cái ăn mặc trang điểm xinh đẹp, từng cái cười đến cực kỳ hài lòng. Thanh Bình trấn trưởng trấn, lúc này đang đứng tại trên thuyền gỗ, chống gậy, ngắm nhìn phương xa, không nhìn thấy Minh Hải. Hoàng Đệ Thanh đưa lỗ tai tại Trình Thanh Hàn bên tai, nhẹ giọng nói. Trình Thanh Hàn thấp giọng hồi ứng nói: "Đại tỷ phu, người đi Minh Hải ra nhìn một chút, vạn nhất Minh Hải ở nhà tự sát liền xong." Hoàng Đệ Thanh hiểu ý, mang theo Trình Thanh Phong hướng phía phía ngoài đoàn người đi tới. Chờ hồi lâu, mãi cho đến chính ngọ thời điểm, theo lấy chân trời truyền đến một tiếng giống tiếng vang. Đường ven biển bên trên, tất cả mọi người vội vàng quỳ xuống. Trưởng trấn chống gậy từ trên thuyền gỗ đi xuống, xa xa né tránh, mười mấy cái thân thể cường tráng đại hán đem thuyền gỗ hướng phía hải lý đẩy ra ngoài. Trên thuyền gỗ, đám kia ăn mặc trang điểm xinh đẹp hài tử lúc trước còn một bộ cao hứng dáng dấp, lúc này nghe thấy cái kia khủng bố thanh âm, từng cái bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, nhát gan mấy cái thậm chí đã bắt đầu khóc lên, nỗ lực hướng phía thuyền gỗ đầu thuyền bò xuống đi. Nhưng mà, nhìn lấy thuyền gỗ đã bị đẩy vào đại hải, những hài tử này liền bắt đầu mờ mịt luống cuống đĩa. Mà, đứng ở đầu thuyền khóc giống lên, khóc tê tâm liệt phế. Tất cả mọi người quỳ gối trên bờ cát, tựa đầu chôn xuống, không dám có chút hồi ứng. Linh Khê đứng ở trên thuyền gỗ, đi tới đầu thuyền, đem những hài tử này chạy tới chính giữa thuyền gỗ, tự mình một người đứng ở nơi đó, ngắm nhìn chỗ cực xa. Nơi đó, hải thiên nhất tiến thời khắc, bình tĩnh trên mặt biển, sóng lớn cuồn cuộn, giống từng tiếng hí vang lên, theo lấy cuồn cuộn cuộn sóng rất nhanh tại trong tầm mắt phóng đại. Hai mươi mấy hơi thở đi qua, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, ở đâu cuồn cuộn cuộn sóng bên trong, một con dài gần 2 trượng, người trưởng thành lưng phẩm chất, trên cổ tồn tại bạch sắc hoa văn, trên lưng có lấy vảy màu xanh lam, cự xà, không ngừng mà tại cuộn sóng ở giữa cuồn cuộn. Ác giao, Mộ Hàm Hương thần tình rất là khẩn trương. Trình Thanh Hàn thấy thế, đem ôm Trình Tư Viễn vào trong ngực nàng kéo đến phía sau mình. Ác giao hiện thân, tiếng ngựa hí càng phát ra dồn dập. Trên bờ cát, Bách tính nhao nhao lạnh run. Trên thuyền gỗ, cái kia 20 cái tiểu hài tử, nhỏ tuổi mấy cái sớm đã hù dọa ngất đi. Chỉ có 5-6 cái tuổi hơi lớn hài tử còn thanh tỉnh. Nhưng mà, lúc này từng cái đã sợ đến tê liệt trên mặt đất. Ôm ở một chỗ, khóc mặt đỏ tới mang tai. Linh Khê như trước đứng ở đầu thuyền vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ác Dao. Băng lãnh trên mặt không có chút nào thần tình. Rốt cục, Ác Dao tại sóng lớn cuồn cuộn bên trong đi tới đường ven biển bên trên. Giống, một tiếng hí, Ác Dao thân hình khổng lồ nhảy vào không trung. Hướng phía thuyền gỗ nhào qua. Hé ra máu miệng đại bồn. Trong miệng cái kia 2 cây mang theo nước dãi. Lóe hàn mang răng nanh tại thái dương chiếu xuống có thể thấy rõ ràng. Một tiếng gấp tiếng bước chân đã chạy tới. Chỉ thấy Minh Hải tóc tai bù xù. Từ Thanh Bình trấn phương hướng đã chạy tới. A Tú, là cha thật có lỗi ngươi. Cha vô năng, hại ngươi A Tú, cha đến ngươi. Quỳ trên mặt đất trưởng trấn thấy thế. La lên mấy người đại hán hướng phía Minh Hải đuổi theo. Minh Hải muốn trốn tránh. Bị bọn hắn một đầu ép đến tại trên bờ cát. Hoàng đệ Thanh cùng Trình Thanh Phong xuất hiện. Chỉ thấy Hoàng đệ Thanh sắc mặt tái xanh. Thuận tay đem cái kia mấy người đại hán hất bay. Trưởng trấn già nua trên mặt vừa sợ vừa giận. Vừa nhìn đánh về phía thuyền gỗ Ác Dao. Một bên la to. Nhất thời. Trên bờ cát quỷ đoàn người nhao nhao hướng phía Hoàng đệ Thanh vây công đi lên. Hoàng đệ Thanh vừa đem sông lên bách tính đánh bay ra ngoài. Một bên che chở Minh Hải chạy về phía thuyền gỗ. Trình Thanh Hàn xa xa nhìn lấy thuyền gỗ đầu thuyền. Mắt thấy Ác Dao đánh về phía Linh Khê cùng hài tử. Mà Linh Khê như trước không động. Tựa hồ tại chờ tử vong. Tay phải run lên. Một thanh kim sắc dương cung vào tay. Huyễn ảnh. Tay trái dương cung. Tay phải hư nắm dây cung. Dây cung đầy trương. Một chi kim sắc mũi tên nhọn nhắm thẳng vào Ác Dao. Đánh về phía thuyền gỗ Ác Dao chợt cảm thụ được nguy hiểm. Trong nháy mắt nhảy vào hải lý. Giống, mang theo cuồn cuộn sóng lớn. Ác Dao hướng phía rời xa đường ven biển rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Bị Hoàng đệ Thanh đánh bay bách tính từng cái quỳ trên mặt đất. Sắc mặt ảm đạm, đập đầu xuống đất. Lần này Ác Dao ly khai. Lần tiếp theo trở về, bọn hắn lại phải gặp đến hung tàn trả thù. Đi qua 20 năm đã có 2 lần kinh lịch. Lần này, muốn dẹp loạn nó phẫn nộ, lại không biết còn muốn tăng thêm bao nhiêu hài tử tính mệnh. Linh Khê đứng ở đầu thuyền, quay đầu, nhìn về phía Trình Thanh Hàn cung tên trong tay. Sâu kín thở dài khẩu khí, huyễn ảnh hóa thành một điểm hàn mang, không có vào đan điền. Trình Thanh Hàn xoay người đối thủ phía sau Mộ Hàm Hương nói. Tiểu Hương Hương, người mang theo Tư Viễn ở chỗ này chờ. Ta đi qua, nói, cắn đứt ngón tay, hai tay hướng phía hư không bỗng nhiên một tấm. Tinh không vạn lý bầu trời trong nháy mắt mây đen rậm rạp. Sấm chớp rền vang, Thanh Long, rít lên một tiếng, Trình Thanh Hàn ngửa mặt lên trời gào to. Một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Hóa thành một đầu dài 10 trượng có thừa Thanh Long. Trên bờ cát, bách tính thét lên tan tác như chim muông. Mất mạng hướng lấy chung quanh chạy như điên. Trình Thanh Hàn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rơi vào Thanh Long trên đầu. Sừng thú bên cạnh, Thanh Long rơi xuống mặt đất thân hình đột nhiên xoay người. Trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Trên bờ cát, sở hữu bách tính ngây ngốc dừng bước. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy Trình Thanh Hàn cùng Thanh Long tiêu thất phương hướng. Minh Hải chạy về phía trong biển thuyền gỗ phương hướng thân hình cũng dừng lại. Lệ rơi đầy mặt trên mặt. Một đôi mắt đều là khiếp sợ và kinh ngạc. Lại nói Trình Thanh Hàn cưỡi Thanh Long hướng phía đường chân trời bay đi. Mấy hơi thở, liền đuổi tới Ác Dao phía sau. Ác Dao căn bản liền đình cũng không có dừng một chút. Hướng phía biển sâu phương hướng chạy như điên. Thanh Long chở Trình Thanh Hàn nhảy vào trong biển. Hóa thành một cái bạch tuyến hướng phía Ác Dao điên cuồng đuổi theo. Cảm thụ được Thanh Long cùng mình càng ngày càng rút ngắn khoảng cách. Một mực bỏ mạng chạy như điên Ác Dao đột nhiên xoay người. Hé ra máu miệng đại bồn. hướng phía Thanh Long chính là phun ra một cái cột nước. Thanh Long không tránh không né, trước mặt xông lên, trong chớp mắt vọt tới Ác Giao trước người, đuôi rồng nặng nề mà rút đánh vào Ác Giao trên đầu, đưa nó trực tiếp quất bay đứng lên. Trình Thanh Hàn thấy thế, nhìn về phía Ác Giao bay ra ngoài phương hướng, quát to một tiếng, Thanh Long. Thanh Long từ hải lý vừa nhảy ra, hướng phía Ác Giao phương hướng đập ra đi, mắt thấy sẽ phải lại lần đuổi tới Ác Giao. Thanh Long thân hình đột nhiên như là đinh tại trong hư không đồng dạng. Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi rúc, chỉ thấy Ác Giao rơi hướng ngoài khơi địa phương. Một cái thân ảnh màu tím theo lấy cuộn sóng phập phồng, lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.